Tinh giới, chương 1615, Thiết phiến, góc truyện audio.com, không đợi bao lâu tốt lắm, chúng ta vào đi thôi. Hoàng Kính Hùng nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, rất nhanh, bọn họ đoàn người liền tiến nhập kia cự thú trong vòng, ở bọn họ tiến vào sau kia cự thú trực tiếp lên tới không trung, sau đó bay nhanh đi tới lên. Hoàng Kính Hùng nói, Lâm Thiên huynh đệ, ngươi liền trụ này gian phòng tốt lắm, lấy phi thiên thú tốc độ, đại khái 3 ngày thời gian là có thể tới vạn vật thành. Kia vật phẩm, trải qua một đoạn này thời gian điều tra, đã muốn là xác định nhất định sẽ có bán đấu giá. Lâm Thiên mỉm cười gật gật đầu, nói như vậy kia tự nhiên là tốt nhất, Lâm Thiên huynh đệ, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi. Hoàng Kính Hùng nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, hảo, hoàng gia chủ cứ việc mang tự mình sự tình đi. Lâm Thiên nói xong tiến nhập phòng bên trong, lão đại, hoàng gia lúc này đây xuất động nhân cũng là không ít a, đại địa cấp nhân, cư nhiên có hơn 100 người, cao tầng thực lực chỉ sợ là ra một nửa. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, Lâm Thiên cười nói, hắn nếu là không nhiều lắm xuất động một chút người, cho dù là bán đấu giá một chút thứ tốt, chỉ sợ cũng là không thể bình an mang trở về, vạn vật các 10 vạn năm một lần đấu giá hội kia lực hấp dẫn ta nghĩ vẫn là tương đương đại. 3 ngày thời gian, Lâm Thiên là ở lẳng lặng tu luyện giữa vượt qua, này 3 ngày đó là thực bình tĩnh, Lâm Thiên bọn họ lữ trình cũng không có gặp được gì phiền toái. 3 ngày nhất chấm dứt, Lâm Thiên ra phòng, lúc này kia cự thú đã muốn là tới vạn vật thành phụ cận. Vạn vật thành kia ở vạn linh đại lục không coi là đại thành, toàn bộ vạn linh trên đại lục mặt so với vạn vật thành đại kia nhiều là, nhưng là vạn vật thành cũng là không thể tính nhỏ, so với hoàng thiên thành đó là lớn, toàn bộ vạn vật thành thường trụ dân cư liền đạt tới 5.000 vạn, nếu hơn nữa lưu động dân cư kia số lượng thượng ước. Này đó là vạn vật thành sao, người không ít a, xem ra lúc này đây đấu giá hội hấp dẫn không ít người a. Lâm Thiên nói, Lâm Thiên bên cạnh Hoàng Kính Hùng nói. Ân, này đấu giá hội tự nhiên là hấp dẫn không ít người, bất quá rất nhiều người cũng chính là lại đây thấu vô giúp vui, chân chính đấu giá hội kia bình thường nhân là tham gia không được. Lâm Thiên hơi hơi nhíu nhíu mày, Hoàng Kính Hùng cười nói. Đương nhiên, Lâm Thiên huynh đệ ngươi khẳng định là có thể đi vào tham gia, điểm này ta sẽ an bài hảo. Vậy đa tạ, Lâm Thiên nói, bởi vì kia đấu giá hội tới gần, toàn bộ vạn vật thành, người so với bình thường hơn rất nhiều, các tửu lâu lữ điếm cái gì đều là đều đã chật cứng người, bất quá Lâm Thiên bọn họ nhưng thật ra không cần đi trụ lữ điếm cái gì, hoàng gia tuy rằng so với thượng vạn vật các nhưng là cũng là có được không sai thế lực, hoàng gia ở trong vạn vật thành có được tự mình trang viên. Lâm Thiên huynh đệ, nếu ngươi không có gì sự tình trong lời nói, chúng ta đây ca lưỡng, liền mang ngươi đi dạo này vạn vật thành đi. Hoàng Cương cười khẽ nói, ở hắn bên cạnh, Hoàng Đao Ninh cũng là mỉm cười nhìn Lâm Thiên, lúc này đây bọn họ 2 người cũng là theo hoàng gia đội ngũ lại đây. Lâm Thiên mỉm cười, tốt kia liền có lao các ngươi. Ha ha, đi, vạn vật thành nhưng là không sai, một ít địa phương là tương đương hấp dẫn nhân. Hoàng Cương cười nói, rất nhanh, Lâm Thiên bọn họ liền ra hoàng gia ở trong vạn vật thành trang viên. Lâm Thiên nói, Hoàng Cương huynh, vạn Ninh huynh, không biết trong vạn vật thành có chút cái gì hấp dẫn người. Hoàng Cương, góc truyện audio.com, nói, ăn uống, phiêu, đổ, này tứ dạng Lâm Thiên huynh đệ thích thế nào mấy thứ. Lâm Thiên trong lòng vừa động tự mình cũng không có cái gì ra tài, nếu đến sòng bạc tiểu kiếm một chút trong lời nói nhưng thật ra không sai lựa chọn, nói cách khác đến lúc đó thừa truyền tống trận khả năng đều không có cũng đủ tiền tài. Ăn uống, này 2 loại Lâm Thiên hứng thú không lớn, ở tại thần giới ở thánh giới thời điểm kia ăn uống cũng không phải là hiện tại có thể sánh bằng. Phiêu, này một cái Lâm Thiên hứng thú lại thiếu thiếu. Đối với đổ ta có một chút hứng thú, bất quá vạn vật thành, chẳng lẽ cũng chỉ như vậy một chút hấp dẫn người. Lâm Thiên nói, Hoàng Cương cười nói, làm không phải, trong vạn vật thành có một địa hạ đào bảo thành, ở nơi nào vận khí nếu không sai, có thể hoa tương đương thấp giá được đến một ít chân chính hảo này nọ, mặt khác vạn thú đấu thú chẳng, nơi nào đối với rất nhiều người đến nói lực hấp dẫn thật lớn. Lâm Thiên khẽ cười nói. Chúng ta đi trước một chút kia cái gì địa hạ đào bảo thành, sau đó lại đi tiểu đổ mấy ván đi. Hoàng Cương cười nói, Lâm Thiên huynh đệ ngươi quả nhiên là lựa chọn này 2 loại, hảo chúng ta đây trước hết đi một chút kia địa hạ đào bảo thành. Từ thượng một lần ở nơi nào giá thấp đào một thứ tốt sau ta nhưng lại yêu thượng kia địa phương. Hoàng Cương nói xong ý niệm vừa động một không gian nhẫn xuất hiện ở tại trong tay. Lâm Thiên huynh đệ cấp đây là gia chủ làm cho ta đưa cho ngươi. Lâm Thiên tiếp nhận kia không gian giới chỉ thần thức lập tức liền tham vào kia không gian giới chỉ bên trong, tại kia không gian giới chỉ bên trong, có một đám tiền xu giống nhau tinh phiến, này tinh phiến nhan sắc không đồng nhất, màu đỏ, màu cam, màu vàng, lục sắc, màu xanh cũng có mấy khối. Hoàng gia chủ có tâm, Lâm Thiên nói, này đó tinh phiến chính là nội vũ trụ bên trong thông dụng tiền năng tinh. Năng tinh tổng cộng chia làm cửu sắc, phân biệt là xích chanh, hoàng, lục thanh, lam, tử, ngân, kim. Một khối màu cam năng tinh tương đương với 10 khối màu đỏ, mà một khối màu vàng tương đương với 10 khối màu cam, y này loại suy. Lâm Thiên tại Triều Dương Tông nhìn nhiều như vậy tư liệu tự nhiên sẽ không biết này năng tinh. Này năng tinh theo tư liệu, là nội vũ trụ bên trong một ít thế lực cường đại nhất liên hợp chế tạo, năng tinh bên trong ẩn chứa đặc thù hơi thở, không thể bị phòng chế. Về phần này thế lực là cái gì thế lực lấy Triều Dương Tông thực lực đó là căn bản là không biết. Trừ bỏ năng tinh, nội vũ trụ bên trong còn có năng tinh tạp, bất quá năng tinh tạp cũng không phải bình thường nhân có thể làm được. Đối với nội vũ trụ bên trong quảng đại thực lực thấp người đến nói, bọn họ sử dụng nhiều chính là năng tinh. Kia không gian giới chỉ bên trong, tổng cộng có màu đỏ năng tinh mấy ngàn khối, màu cam 500 khối, màu vàng 100 khối, lục sắc hơn 10 khối, màu xanh cũng là có 2 khối. Này đó năng tinh không coi là nhiều, nhưng là nếu chính là mua một ít vật nhỏ trong lời nói kia cũng là vậy là đủ rồi, Lâm Thiên vẫn là rõ ràng này đó năng tinh sức mua là có vẻ không sai. Cùng Hoàng Cương bọn họ cùng nhau, Lâm Thiên bọn họ vô dụng bao lâu đi ra được kia thật lớn địa hạ đào bảo thành, lão đại, nếu bất bàng cùng bất xấu kia hai vị này ở trong này thì tốt rồi, bằng bọn họ kia biến thái cảm giác ta nghĩ tổng cộng nhưng là thu hoạch rất nhiều. Chu Thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong cười nói, Lâm Thiên huynh đệ, ngươi lần đầu, gocchuyenaudio.com, tiên lại đây, vận khí có lẽ hội tương đương không sai. Hoàng Cương cười nói, Lâm Thiên mỉm cười, có lẽ đi, tuy rằng bất bàng bất xấu không ở, nhưng là Lâm Thiên đối với tự mình ánh mắt vẫn là thực tin tưởng, nơi này nếu quả thật là có thứ tốt, Lâm Thiên tin tưởng kia bình thường vẫn là không thể tránh được hắn ánh mắt. Toàn bộ địa hạ đào bảo thành, người nọ sổ là tương đương nhiều, rất nhiều tên sắc mặt đều là mang theo một tia chờ mong sắc đến nơi này, kia tự nhiên là tưởng đào đến một chút thứ tốt, nhưng là nếu không phải đặc biệt hảo vận khí có lẽ là ánh mắt độc ác tưởng ở trong này giá thấp mua được thứ tốt khả năng tính là có vẻ thấp. Nguồn truyện, chuyện phun vài vị, lại đây nhìn một cái đi, các ngươi nhìn đến này ngọc giản không có, nó là ta tìm tương đối lớn khí lực mới từ một vị tiền bối động phủ bên trong làm ra đến. Nếu không phải ta tự mình không tốt sửa luyện khác công pháp ta nhất định sẽ không lấy ra nữa bán, hôm nay tiện nghi điểm bán cho các ngươi liền một khối tử năng tinh như thế nào. Hoàng Cương chừng mắt nhìn tên kia liếc mắt một cái, ngươi nhưng thật ra thực dám khai, như vậy một cái tự mình chế hàng giả cũng dám bán một tử năng tinh, ngươi trực tiếp liền cướp tốt lắm. Tên kia cũng không sợ Hoàng Cương, cười hắc hắc, các hạ không mua cho dù, luôn luôn nhân muốn mua. Lâm Thiên nhìn thoáng qua kia cái gì ngọc giản lắc lắc đầu, kia ngọc giản nhưng thật ra biến thành giống khuôn giống dạng, hình thức phong cách cổ xưa, mặt trên còn có vô số làm cho người ta xem không hiểu văn lạc, chợt vừa thấy thật đúng là có chút huyền ảo, nhưng là lấy Lâm Thiên ánh mắt đó là liếc mắt một cái liền nhìn ra kia ngọc giản chế thành tuyệt đối sẽ không vượt qua một năm thời gian. Lâm Thiên huynh đệ, nơi này rất nhiều người lại đây đào bảo kia thuyết minh quả thật là có thêm bảo bối, nhưng là càng nhiều là hàng giả, nếu tiêu tiền mua thì phải là thiệt thòi lớn. Hoàng Cương nói, một ít tên chính là chuyên môn tạo giả phiến giả kia tạo giả trình độ là thật tương đương cao, khổ ta ở trong này kia cũng là nếm qua không ít mệt. Lâm Thiên hơi điểm gật đầu không ngừng mà ở các quầy hàng trước mặt chuyển, ở một ít quầy hàng, Lâm Thiên cũng là đụng phải một ít coi như không sai gì đó, ít nhất kia giá trị hội cao hơn ít giá, nhưng là hắn cũng không có xuất thủ, nếu không có chân chính làm cho hắn động tâm gì đó, Lâm Thiên nhưng là không có kia tính xuất thủ. Gì, này, đột nhiên, Lâm Thiên trong mắt hơi sáng ngời, cách đó không xa một cái quầy hàng phía trên, có một này nọ hấp dẫn hắn chú ý, đó là một khối nho nhỏ thiết phiến, mặt trên thậm chí còn có một chút gì sắt. Này bán thế nào, Lâm Thiên nói, hắn tới kia quầy hàng trước mặt, sau đó tùy tay đem kia thiết phiến cầm đứng lên. Kia quán chủ nhãn tình sáng lên, không nói giới, 10 vạn xích năng tinh, 100 xích năng tinh ta muốn, Lâm Thiên thản nhiên nói, kia quán chủ sừng sốt. Một vạn này nọ ngươi lấy đi, thiếu cho một vạn tuyệt đối không được, ngươi tự mình giữ đi. Lâm Thiên nói, hắn tùy tay ném đi kia phá thiết phiến liền điệu đến kia sạp thượng, này nọ nhất ném, Lâm Thiên đó là không chút do dự xoay người bước đi. Ở Lâm Thiên đi ra 10 bước sau, kia quán chủ thanh âm lại một lần nữa vang lên. Vì, huynh đệ, ngươi nếu là thành tâm muốn, 1000 xích năng tinh lấy đi. Lâm Thiên trên mặt lộ ra một tia mỉm cười xoay người tới kia quầy hàng trước mặt ý niệm vừa động 10 cái màu. gocchuyenaudio.com, vàng năng tinh xuất hiện ở tại trong tay, thành giao, Lâm Thiên nói xong năng tinh vứt cho kia quán chủ, mà hắn còn lại là đem kia thiết phiến một lần nữa cầm đứng lên sau đó thu vào tiểu vũ trụ bên trong. Ngốc tử, đợi đến Lâm Thiên bọn họ đi xa sau, kia quán chủ âm thầm nói thầm một tiếng, kia thiết phiến bất quá là hắn thu một đống rách nát bên trong nhất kiện, lúc trước kia một đống rách nát cũng chính là mấy trăm xích năng tinh thôi. Lâm Thiên huynh đệ kia phá thiết phiến, chẳng lẽ giá trị 1000 xích năng tinh? Ta xem nó ngay cả một xích năng tinh cũng không giá trị. Hoàng Đao Ninh hơi hơi có chút nghi hoặc nói. Lâm Thiên lắc lắc đầu. Không biết, có lẽ là thứ tốt, có lẽ nhất xích năng tinh cũng không giá trị a. Kế tiếp thời gian, Lâm Thiên bọn họ tiếp tục cuống, một giờ sau, Lâm Thiên bọn họ mới là theo kia địa hạ đào bảo trong thành đi ra, tại kia một giờ bên trong, Lâm Thiên chính là mua xuống dưới một kiện này nọ, đó là nhất tiệt giống nhau lão rễ cây giống nhau gì đó, hoa rớt hắn 3000 xích năng tinh. Mà Hoàng Cương cùng Hoàng Đao Ninh, hai người đều tự mua hai kiện này nọ, trong đó hai kiện là bọn hắn tự mình mua, mặt khác hai kiện là Lâm Thiên chỉ điểm bọn họ một chút làm cho bọn họ mua xuống dưới. Bọn họ tự mình mua kia hai kiện này nọ y Lâm Thiên ánh mắt, đó là hai kiện phế phẩm, bất quá bọn họ nhìn chúng, Lâm Thiên cũng là không nói thêm gì, mà Lâm Thiên nói cho bọn họ mua xuống dưới hai kiện này nọ, giá trị hẳn là có thể đạt tới bọn họ mua dưới 10 lần. Cáp hy vọng lúc này đây mua gì đó có thể không sai. Hoàng Cương cười nói, Lâm Thiên huynh đệ, chúng ta hướng sòng bạc mà đi. Lâm Thiên lắc lắc đầu, không được, hôm nay trước hết đến nơi đây đi, thời gian còn có là quá chút ngày lại đi sòng bạc đi. Hoàng Cương bọn họ nghe được Lâm Thiên nói như thế chỉ có thể là hơi hơi điểm gật đầu, Hoàng Kính Hùng đã muốn là công đạo kế tiếp hành trình kia xem Lâm Thiên. Rất nhanh, Lâm Thiên bọn họ liền quay trở về kia trang viên bên trong. Vừa đến tự mình tu luyện bên trong, Lâm Thiên ý niệm vừa động liền tiến nhập tự mình tiểu vũ trụ bên trong. Như vậy vội vã tiến vào, Lâm Thiên tự nhiên là bởi vì kia mua tiểu thiết phiến, kia lão rễ cây giống nhau gì đó cũng không có bao nhiêu thần kỳ, Lâm Thiên đã muốn là làm cho Chu Thần xem xét quá kia này nọ có thể tiêu trừ thân thể tác dụng phụ. Thứ này, hẳn là không có ở mặt ngoài đơn giản như vậy đi. Lâm Thiên nói thầm nói, lúc này, kia tiểu thiết phiến là xuất hiện ở tại Lâm Thiên trong tay. Đánh giá trong chốc lát, Lâm Thiên cũng không có nhìn ra cái gì đặc biệt đến, lại dùng thần thức quan sát một phen, đồng dạng cũng không có nhìn ra cái gì đặc biệt. Lão đại, lúc trước ngươi vì cái gì mua hạ nó? Chu Thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Lâm Thiên nói, nó đối ta tựa hồ có một chút điểm thản nhiên lực hấp dẫn, bất quá kỳ quái, này lực hấp dẫn như thế nào không thấy? Chu Thần nói, lão đại, có phải hay không bởi vì ngươi nay tại đây tiểu vũ trụ bên trong nguyên nhân? Lâm Thiên ý niệm vừa động cầm kia tiểu thiết phiến liền ra tiểu vũ trụ. Thật đúng là kia nguyên nhân. Một lần nữa trở lại tiểu vũ trụ bên trong, Lâm Thiên nói. Chu Thần kiểm nghiệm một chút, lão đại ta đã muốn là kiểm nghiệm, không có phát hiện cái gì, bất quá hiện tại tinh vũ lão đại ở kiểm nghiệm, có lẽ sẽ có một chút phát hiện đi. Chu Thần nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, tinh vũ năng lực so với Chu Thần cường đại, nếu tinh vũ lộng không được trong lời nói, như vậy hắn. Góc truyện audio.com Phòng chừng tự mình cũng ép buộc không được, đem kia tiểu thiết phiến thu được tinh giới không gian bên trong đi sau Lâm Thiên ý niệm vừa động kia U Minh Hỏa lập tức liền xuất hiện, sau đó, ở hắn trước mặt kia mua đến lão rễ cây giống nhau gì đó cũng là xuất hiện ở tại Lâm Thiên trước mặt. Ý niệm vừa động, Lâm Thiên cường đại linh hồn lực liền tiến nhập kia U Minh Hỏa bên trong, kia U Minh Hỏa nháy mắt liền trướng lớn đứng lên sau đó lập tức đã đem kia lão rễ cây giống nhau gì đó bao vây lên. 2000 năm sau tác dụng phụ a, không biết có thể hay không toàn bộ tiêu trừ. Lâm Thiên nói thầm một tiếng, U Minh Hỏa nhất thời toàn lực cháy nổi lên kia lão rễ cây giống nhau gì đó đến. Cách chương